Chương 541, thần binh trước nguy cơ. Bạch Hổ giải trừ cái kia phong ấn lực lượng của chính mình, để thực lực của hắn khôi phục đến nguyên lai như vậy, mới có thể ung dung đem Trầm Tường thả ra tinh nguyệt cuồng long đánh tan. Điều này làm cho Trầm Tường trong lòng mười phần khó chịu, hắn nhưng là rất muốn nhìn Bạch Hổ bị đánh cho hoa rơi nước chảy dáng vẻ, đây chính là hắn tiêu hao rất nhiều pháp lực mới ngưng tụ đi ra. Thấy Bạch Hổ chịu thua, Liễu Mộng Nhi đối với Trầm Tường chớp chớp đôi mắt đẹp, nhưng vừa nãy Trầm Tường triệu hoán tinh nguyệt cuồng long chấn động hình ảnh vẫn như cũ ở trong đầu của nàng lái đi không được. Khôi phục thực lực, Bạch Hổ rất dễ dàng liền đem cái kia ảnh hưởng tinh thần hắn băng phách ma cương cho khu trừ. Ngươi thắng, Bạch Hổ thần binh là ngươi rồi, Bạch Hổ nói rằng, nhưng trong ánh mắt nhưng che giấu không được loại không cam lòng kia. Hắn nói chuyện Bạch Hổ thần thú lại bị một tiểu tử đánh cho thảm như vậy, hơn nữa hắn vẫn là chiếm rất lớn ưu thế, này nếu như truyền đi, hắn mặt e sợ muốn không nhịn được nữa. Trầm Tường cười cười hỏi, Bạch Hổ thần binh ở địa phương nào? Tại chiến thần thánh địa, ta không thể tới gần nơi nào, ta một khi tới gần, cái kia Bạch Hổ thần binh sẽ trở lại trên người của ta, đến thời điểm muốn bắt hạ xuống cũng rất khó khăn, trừ phi ngươi có thể dung hợp, bằng không ta không thể tới gần. Bạch Hổ thở dài một hơi, chiến thần tên này hào, các loại sau đó ngươi có thể chân chính đánh bại ta thời điểm, sẽ là của ngươi rồi, ta vừa nãy lẽ nào không có chân chính đánh bại ngươi sao? Trầm Tường cười nói, Bạch Hổ tiền bối nhưng là chiếm rất lớn ưu thế, nếu như không phải ngươi có như thế thân thể cường đại, ta đã sớm xong việc, chuyện. Nghe thấy Trầm Tường, Bạch Hổ không khỏi mặt đỏ tới mang tai, vội vã bay đi, xuyên qua sơn động, là có thể đi đến thánh địa. Bạch Hổ vang vọng tại Trầm Tường bên tai, điều này làm cho Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi đều không khỏi cười lên. Liễu Mộng Nhi bay lượn đến Trầm Tường bên người, giúp Trầm Tường ăn mặc quần áo, sau đó lại lau chùi hắn mồ hôi trên mặt cùng vết máu ở khóe miệng. Ngươi tiểu tử này quá không làm cho người ta da mặt mũi, nhân gia nhưng là Bạch Hổ thần thú. Liễu Mộng Nhi yên nhiên cười nói, nàng ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm tự hào, bởi vì Trầm Tường là nàng người yêu. Trầm Tường hôn một cái nàng mặt, liền lôi kéo nàng hướng sơn động kia đi đến. Không nghĩ tới Bạch Hổ thần binh dĩ nhiên gọi là sát thần tay, cùng Thanh Long đồ ma đao, Chu Tước nhu tình ti, Huyền Vũ kim cương giáp ba cái tên này không có tương đồng địa phương nha. Bạch Hổ nói đó là một đối thủ sáo, nếu như mang ở trên tay, tại sử dụng quyền chưởng công kích thời điểm chẳng phải là rất mạnh. Trầm Tường một mặt cười xấu xa, Liễu Mộng Nhi nhíu nhíu mũi, kiều hư nói, tiểu bại hoại, ngươi âm nhân thủ đoạn vẫn đúng là không ít, cái kia Bạch Hổ đã bị ngươi ám chiêu làm cho mặt mày xám xịt, thua khó nhìn như vậy. Trầm Tường cười nói, ta nhưng là quang minh chính đại, nếu như ta đem ta ám chiêu toàn bộ dùng tới, này đại bạch miêu thất bại đến càng khó nhìn hơn. Liễu Mộng Nhi biết trên người có rất nhiều bí mật, nhưng nàng nhưng sẽ không hỏi quá nhiều, bản thân nàng cũng có bí mật, Trầm Tường cũng không hỏi nàng cái gì, nhưng bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó nhưng là phi thường tín nhiệm. Ta cảm thấy này tứ tượng thần binh ở một cái trên thân thể người, nói không chắc sẽ phát sinh cái gì thần kỳ sự tình, hiện tại ngươi nhưng là ít đi Chu Tước nhu tình ti, nếu như có thể bắt đến là tốt rồi. Liễu Mộng Nhi khẽ cắn môi anh đào, mười phần ấy nấy mà nói rằng, kha kha, Mộng Nhi tỷ ngươi sau đó luyện chế một cái đi ra là được, ngược lại này vốn chính là luyện chế ra, ta tin tưởng Mộng Nhi tỷ nhất định cũng có thể làm được. Trầm Tường cười nói, này mặc dù là ngọc có tỳ vết sự tình, nhưng Trầm Tường hắn nhưng rất thấy đủ, huống chi Chu Tước nhu tình ti tại Liễu Mộng Nhi trên người cũng là việc tốt, có thể làm cho Liễu Mộng Nhi tăng thêm không ít lực lượng. Liễu Mộng Nhi khẽ gật đầu, Trầm Tường nói, cũng là nàng sau này mục tiêu, luyện chế một cái Chu Tước thần binh đến, để Trầm Tường tập hợp đủ tứ tượng thần binh. Chỉ bất quá nàng biết đây nhất định cần thời gian rất lâu. Bọn họ vào sơn động sau khi rời khỏi hơn nửa giờ, xuyên qua tòa này to lớn băng sơn, dĩ nhiên đi tới một mảnh xanh biếc thông thông trong rừng rậm. Điều này làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi, trước đó bọn họ hay là đang một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Đi ra sơn động, bọn họ thấy một cái bày ra thạch gạch đường, tại con đường này phần cuối có một cái to lớn sân khấu như là tế đàn như vậy, liền kiến tạo tại một mảnh rừng rậm trung gian. Liễu Mộng Nhi lôi kéo Trầm Tường lóe lên liền vượt qua cái kia thật dài thạch đường, đi tới sân khấu bên cạnh. Sân khấu trên có một cái bàn, trên bàn bày đặt một cái trong suốt thủy tinh cái rương, tại thủy tinh bên trong rương có một đôi xem ra giống như là hổ bị chế thành găng tay, là cái loại này có thể lộ ra ngón tay găng tay, đây chính là Bạch Hổ thần binh sát thần tay. Ngay Trầm Tường muốn đưa tay đi lấy thời điểm, một đạo phi thường cường liệt kinh khí đột nhiên hướng Trầm Tường bay vụt quá khứ. Liễu Mộng Nhi thay đổi sắc mặt, vội vàng vung chưởng, tay ngọc mặt trên tràn đầy băng hàn chi khí, một chưởng vỗ bỏ đạo kia công kích Trầm Tường kinh khí, nhưng Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi nhưng vẫn là bị cái kia bạo phát sóng khí cho thổi hạ sân khấu. Ha ha, Bạch Hổ thần binh, đây chính là Bạch Hổ thần binh, nơi này quả nhiên là Bạch Hổ huyền cảnh, chỉ cần ta chiếm được này Bạch Hổ thần binh, lại giết chết tiểu tử này cùng nữ nhân này, ta có thể được nữ nhân này hỏa hồn cùng tiểu tử kia Thanh Long đồ ma đao. Ha ha, một người mặc màu đỏ hỏa giáp trung niên cuồng tiếu nói, đây là hỏa thần điện người, hơn nữa thực lực rất mạnh, là vượt qua niết bàn tám kiếp võ giả, Hơn nữa hắn vừa nãy thả ra cái kia nóng bỏng kình khí đến xem, hắn vẫn là một cái nắm giữ hỏa hồn người. Liễu Mộng Nhi tuy rằng tu luyện băng phong thần công, nhưng là chỉ là miễn cưỡng có thể ngăn cản được, muốn đánh thắng là tuyệt đối không thế. Chỉ cần ta chiếm được tất cả những thứ này, điện chủ vị trí chính là của ta. Này hỏa thần điện trung niên dữ tợn cuồng tiếu, vội vàng chụp vào cái kia bạch hổ thần binh. Đang lúc này, Liễu Mộng Nhi thả ra một cổ băng hàn lực lượng, chỉ thấy một trận gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới, sau đó hóa thành từng cây sắc nhọn băng gai, đâm hướng về trung niên kia. Trung niên kia một tiếng cười lạnh, nếu như ta là các ngươi, hiện tại đã nghĩ hảo muốn làm sao đào tẩu. Nói, hắn một chưởng nổ nát những này băng gai, những này băng đâm bể nát sau khi, hàn khí nhưng vẫn như cũ bất diệt, toàn bộ bám vào trung niên kia trên người. Liễu Mộng Nhi lắc mình tiến lên, ngọc chưởng phi liền đánh ra, từng cổ mang theo cực kỳ băng hàn chân khí từ ngọc chưởng bay vụt đi ra, để toàn bộ xâm lâm đốn lúc bị sương lạnh bao trùm, mà cái kia hỏa thần điện trung niên trên người cũng là kết liễu một tầng dày đặc băng. Đi mau, nơi này giao cho ta, Liễu Mộng Nhi nhanh chóng mà nói rằng, khắp khuôn mặt là nghiêm túc, chỉ cần Trầm Tường đào tẩu, bản thân nàng là có thể ung dung thoát thân, hơn nữa Trầm Tường không cần trốn bao xa, chỉ cần xuyên qua băng sơn là được, đến thời điểm Bạch Hổ nhất định sẽ ra tay. Ha ha, trung niên kia cười lớn một tiếng, Liễu Mộng Nhi, ngươi băng phong thần công xác thực rất lợi hại, nhưng đối phó với ta còn là kém xa, tiểu tử này có thể đào tẩu, nhưng ngươi nhưng nhất định phải chết. Trung niên kia trên người khối băng đột nhiên nứt ra, Liễu Mộng Nhi vội vàng bay vút qua, một đôi ngọc chưởng dựa theo trung niên kia trên người khối băng trên, chỉ thấy những này khối băng mặt trên khe nứt lần thứ hai khép lại. Đi mau, Liễu Mộng Nhi cắn răng hô, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu, nàng biết Trầm Tường tiền đồ vô lượng, tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Thấy Liễu Mộng Nhi như vậy, Trầm Tường biết nàng tiêu hao to lớn chân khí, thi triển băng phong thần công đến đóng băng trung niên kia, cho hắn đào tẩu thời gian, dùng thôn vệ ma công đem gia hỏa kia cắn nuốt. Bạch U U hiểu rõ Trầm Tường, nàng cũng biết Trầm Tường sẽ không bỏ lại Liễu Mộng Nhi mặc kệ.